đồng thời còn có được một ấu thú nhỏ đáng yêu. Tại tinh cầu xa lạ này, Ôn Phong đã cảm thấy vô cùng hạnh phúc mãn nguyện, cảm thấy không còn chuyện gì có thể may mắn hơn chuyện này nữa. Ôn Phong sẽ cố gắng duy trì nó, không để cho nó có bất cứ chỗ nào hư hỏng. Tựa hồ phát hiện ra vầng sáng hạnh phúc tỏa ra từ người Ôn Phong. Lúc này cả Tiểu Đàn lẫn Duy Tạp Tư đều vô cùng ăn ý mà bảo trì im lặng. Duy Tạp Tư tùy ý Ôn Phong nắm lấy tay mình, còn ấu thú nhỏ thì tựa đầu vào ngực của anh, hưởng thụ giây phút yên tĩnh này. Một ngày hạnh phúc cứ như vậy trôi qua, đống lửa ấm áp lại được đốt lên trong động đá, phát ra tiếng vang tách tách. Cuộc sống nguyên thủy vốn cũng không có hoạt động gì để giải trí, nên chỉ mới tối không lâu, Ôn Phong đã mệt mỏi rã rời, muốn đi ngủ, anh ngáp to một hơi, ánh mắt híp híp lại, tựa vào bờ ngực dày rộng của Duy Tạp Tư, không muốn nhúc nhích nữa. Ấu thú nhỏ bám vào bụng của Ôn Phong, đôi mắt mở to trong suốt, hoàn toàn không bị cảm giác buồn ngủ của Ôn Phong ảnh hưởng. Duy Tạp Tư thuần thục dập tắt đống lửa, ôm Ôn Phong đi về phía cái giường đá trải đầy thảm lông kia. Tư thế biến hóa, Tiểu Đàn vội vàng cong thú chảo, túm lấy quần áo của Ôn Phong, sau đấy nhoáng lên một cái liền rơi xuống thảm da thú. Duy Tạp Tư, đêm nay không được phép bắt nạt Tiểu Đàn nữa. Ôn Phong cố chống mí mắt, thấp giọng cảnh cáo Duy Tạp Tư, sau đấy anh cử động tay chân. Xoay người trong lòng Duy Tạp Tư, điều chỉnh tư thế thoải mái nhất rồi rơi vào giấc ngủ. Không bao lâu sau, tiếng hít thở nhẹ nhẹ của Ôn Phong vang lên trong động đá. Duy Tạp Tư nhìn thẳng vào khuôn mặt ngủ bình yên của Ôn Phong. Chiếc đuôi bạc lại vô ý thức mà chạy trên mặt thảm. Tiểu Đàn cảnh giác ngồi ở trên thảm lông, luôn luôn chờ đợi, lại mãi mà vẫn không nhận được sự xua đuổi của cha mình. Nghi hoặc nhìn về phía Duy Tạp Tư, sau đó Tiểu Đàn liền chủ động đứng lên, men theo mép thảm rơi xuống giường, tứ chi linh hoạt cùng cử động, chạy ra khỏi động đá. Duy Tạp Tư hơi chuyển khai tầm mắt, thản nhiên nhìn lướt qua phương hướng mà ấu thú biến mất. Sau đó quay lại, tập trung vào khuôn mặt ngủ của Ôn Phong. Cách chương.